Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Giang Bắc Hách. Bận rộn phát sinh ở cái thế giới này các ngõ ngách, đã vì sinh sôi cùng sinh tồn, cũng tại vì thế giới phồn vinh góp một viên gạch, làm tất cả mọi người đang bận bịu sống tốt chính mình lúc một giấc mơ hồ đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Giang Bắc cũng ngay tại trong phòng của hắn sống chính hắn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, cầm điện thoại di động nhàn nhã quan sát trực tiếp. Không biết, còn tưởng rằng hắn là trong nhà có mỏ phú nhị đại. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là cái sử tại thất nghiệp bên trong tìm không thấy phương hướng mê mang thanh niên. Màn hình điện thoại di động bên trong, một tên ngũ quan đoan chính xinh đẹp muội tử, ngay tại phòng trực tiếp bên trong nghiêm túc nhảy, khuôn mặt đẹp đẽ cùng vóc người cao gầy bị camera đều bắt được. Làm cho người mở rộng tầm mắt sau khi, cũng khó tránh khỏi có chút xấu xa ý nghĩ. Như thế xinh đẹp nữ hài tử, nhất quyền đánh xuống nhất định sẽ khóc thật lâu à. Giang Bắc yên lặng nghĩ, trước mắt cái này nữ dẫn chương trình ID gọi là Thu Thu. Là Giang Bắc cho rằng đấu ngư bình đài nữ dẫn chương trình bên trong số lượng không nhiều, hắn có thể nhìn đến thuận mắt một vị. Một cái chỉ có 2 phút đồng hồ vũ đạo, nữ dẫn chương trình Thu Thu thu đến một cái hỏa tiễn, 2 cái máy bay người xem khen thưởng. Lễ vật giá trị 700 nguyên, làm dẫn chương trình thật đến tiền. Giang Bắc trong lòng cảm khái, một cái nháy mắt, hắn có loại xuyên qua nữ trang đi trực tiếp lớn mật ý nghĩ. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, loại này hoang đường suy nghĩ rất nhanh bị hắn ấn chết. Trực tiếp là những năm gần đây mới trỗi dậy giải trí sản nghiệp. Cứ việc luôn luôn bị người lên án, có thể không nói. Tại ngay sau đó cái này vật chất dồi dào, tinh thần giải trí ngày càng lộ ra nặng thời đại, trực tiếp thành công bắt lấy đại chúng nhãn cầu, trở thành cọc tiêu tính giải trí xã giao sản nghiệp một trong. Đấu ngư, hổ nha, mạch mạch cái này đại hình trực tiếp xã giao bình đài, đánh giá giá trị đều tại 20 tỷ trở lên. Dù là rất nhiều người không tán đồng cái nghề này, nhưng khách quan phía trên mấy chục tỷ giá trị còn tại đó, lại không thể không thừa nhận nó rất kiếm tiền. Bỗng nhiên, quan sát trực tiếp nhập thần Giang Bắc phát hiện tình huống có chút không đúng, đầu không hiểu choáng váng, thân thể đột nhiên bất lực đến dường như bị một bàn tay vô hình trưởng chiếm lấy. Khó chịu cùng cảm giác hít thở không thông trong khoảnh khắc xâm nhập toàn thân. Cùng lúc đó, trong tầm mắt thế mà xuất hiện một cái màu đen điểm lấm tấm, cũng đang nhanh chóng phóng đại, rất nhanh liền chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Thân thể không thoải mái thông qua thần kinh truyền vào đại não. Mộng bức đại não không biết nên xử lý như thế nào. Sau đó, bản năng cảm giác sợ hãi cũng theo lan tràn toàn thân. Ngoạc kép, muội muội P, chuyện gì xảy ra? Giang Bắc luống cuống, hắn căn vốn thì không biết tại sao mình lại choáng đầu bất lực. Sống 24 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Ta sẽ không cần lạnh a? Không thể a, ta cũng chỉ là tối hôm qua đọc tiểu thuyết nhịn cái đêm. Không đợi hắn có thời gian đi suy nghĩ đây hết thảy, cũng không cho hắn tự cứu cơ hội, một cỗ không cách nào chống cự choáng váng cảm giác liền dắt lấy ý thức của hắn ngã vào hắc ám. Tỉnh lại lần nữa lúc Giang Bắc trên người cảm giác bất lực đã biến mất, lực lượng cùng phong phú lần nữa bao khỏa toàn thân của hắn. Dường như trước đó loại kia cảm giác chỉ là trong mộng huyễn tưởng. Nhìn xem điện thoại di động, 4 giờ chiều, hôn mê hơn 3 giờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Bắc hiện tại không tâm tư đi truy cứu, bởi vì giờ khắc này, cả người hắn chú ý lực đã hoàn toàn bị trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện cái kia mặt hơi mờ màu xanh lam màn hình hấp dẫn. Hắn quay đầu, màu xanh lam màn hình theo di động, hắn nhắm mắt, vẫn như cũ có thể nhìn đến màu xanh lam màn hình. Thứ này dường như khảm nạm tại trong tầm mắt của hắn. Bị một ít không biết tên đồ vật hàn chết rồi. Làm sao cũng đánh không rơi. Chạy vội tới phòng vệ sinh trước gương. Mở đèn lên, mượn nhờ sáng tỏ tia sáng tỉ mỉ quan sát. Hắn lại phát hiện võng mạc phía trên căn bản nhìn không đến bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Giang Bác ép buộc chính mình tỉnh táo. Ánh mắt yên lặng nhìn qua phía trước. Trong tầm mắt, màu lam nhạt khoa huyễn phong cảnh choáng. Để mặt này nguyên bản ngắn gọn màn hình thêm ra một tia lực lượng thần bí cùng kỳ dị sắc thái. Cũng để cho Giang Bác nhiều chút suy đoán. Ngoặc kép, tam thể thế giới xâm lấn địa cầu sao? Giang Bác nói đùa đậu đen rau muống lấy. Nhưng chập trùng không bằng phẳng tâm tình. Lại để cho hai tay của hắn vô ý thức mở vòi bông sen nâng. Lên nước lạnh tưới ở trên mặt. Đi qua hơn nửa giờ nghiên cứu. Giang Bác rốt cục mò đã hiểu khối này màu xanh lam màn hình một số phương pháp. Muốn mở ra nó, có thể tập trung tinh lực nhìn chăm chú trong ánh mắt màu đen điểm lấm tấm. 5 giây về sau, màu xanh lam màn hình sẽ tự động xuất hiện. Có thể loại biện pháp này cũng không tốt, bởi vì nó sẽ cho người cảm thấy choáng đầu, nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp ngất đi. Mà nếu như tâm lý mặc niệm, mở ra, màu xanh lam màn hình đồng dạng sẽ mở ra lại so sánh cấp tốc cùng thuận tiện. Trái lại muốn phải đóng lại, mặc niệm, đóng lại, là đủ. Ở trên màn ảnh, sắp hàng một số thật nhỏ văn tự, nhìn một cái 10 phần mơ hồ căn bản thấy không rõ lắm. Lúc này nếu như mặc niệm, phóng đại, văn tự liền sẽ bị cấp tốc phóng đại. Tính danh, Giang Bác, đây là tên của ngươi. Mời đối xử tử tế nó. Tiêu phí giá trị, 0 điểm. Tiêu phí giá trị cần ngươi thông qua tiêu phí, dùng tiền để tích lũy. 1 điểm tiêu phí giá trị bằng phí tổn 10.000 nhân dân tệ. Muốn phải nhanh chóng tích lũy tiêu phí giá trị, ngươi có thể đi điên cuồng mua. Tích phân, 0 điểm. Nếu như ngươi muốn thăng cấp, thứ này ắt không thể thiếu. Ngươi có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch được tích phân. Nhiệm vụ, 3 cái, hệ thống không cường chế nhiệm vụ. Ngươi có thể lựa chọn hoàn thành cũng có thể lựa chọn không hoàn thành. Khác nhau ở chỗ tích phân thu hoạch được số lượng cùng nhiệm vụ đổi mới tiến độ. Cụ thể nhiệm vụ mới đến nhập cấp 2 giao diện tự mình xem xét. Thùng vật phẩm, tân thủ lễ bao, ngươi có 5 cái ô vuông. Có thể dùng để chứa đựng 5 cái suất từ hệ thống khác biệt đồ vật. Đồng loại đồ vật có thể điệp ra chứa đựng. Thả câu, thanh đồng. Nếu như ngươi có thanh đồng thả câu thẻ, ngươi có thể tiến vào thả câu khu tiến hành thả câu. Ấm áp nhắc nhở. Chú ý 1. Tặng người. Cho mượn tiền tài không đưa vào tiêu phí giá trị bên trong. Nhưng ngươi có thể mua xuống đồ vật tặng cùng người khác. Dạng này có thể tăng tiến ngươi cùng bằng hữu hữu hảo quan hệ. Chú ý 2. Phổ thông thương nghiệp đầu tư. Hứng thú tính đầu tư có thể tính tiêu phí. Một ít tình huống cái khác thảo luận. Chú ý 3. Lặp đi lặp lại đầu cơ trục lợi. Về mua sinh ra tiêu phí. Chỉ tính toán một lần tiến vào tiêu phí giá trị. Chú ý 4. Nghiêm túc làm tốt mỗi một việc. Ngươi sẽ thu hoạch không tưởng tượng được khoái lạc. Xin đừng nên đầu cơ trục lợi. Cho nên, đây là một cái hack. Giang Bác trừng mắt nhìn. Thì thào hỏi lên tiếng. Nhưng lại không có thanh âm trả lời vấn đề của hắn. Là một tên tin tức kỹ thuật thời đại thanh niên. Giang Bác cao trung. Thời đại học nhận qua tiểu thuyết hun đúc. Thất nghiệp đến nay. Cũng đem tiểu thuyết làm thành tinh thần lương thực một trong. Đối với hack, hệ thống, máy gian lận, máy phụ trợ loại hình đặc thù ngón tay vàng, cũng không xa lạ gì. Ánh mắt tìm đến phía thùng vật phẩm tân thủ lễ bao. Giang Bác mang chờ mong cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Hắn không cầu cái hệ thống này có thể làm cho mình biến thành cao phú soái. chỉ cần có thể cải thiện chính mình trước mắt sinh hoạt tình huống. Để hắn có phấn khích đối cái này gây rối thế giới nói không? Vậy liền kiếm lời, tân thủ lễ bao, làm gà mờ, ngươi cần muốn vật này trợ giúp, hy vọng nó đối ngươi hữu dụng, ngươi có thể mở ra tân thủ lễ bao là, không? Là, Giang Bác cũng không do dự, đang nhìn hết văn tự sau khi giới thiệu, quả quyết lựa chọn mở ra tân thủ lễ bao. Tân thủ lễ bao đã mở ra, chúc mừng ngươi thu hoạch được 3 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Đã đi vào thùng vật phẩm, trong hòm item, tân thủ lễ bao đã biến mất, đổi mà trở thành mới đồ vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới thanh đồng thả câu thẻ thanh đồng thả câu thẻ. Ngươi có thể tại thanh đồng thả câu khu tiêu hao nó. Dùng cái này đến thu hoạch được thả câu cơ hội. Chúc ngươi may mắn. Dựa theo nhắc nhở, Giang Bác đi vào thả câu khu. Đây là một cái cấp 2 giao diện. Giống như là một cái xanh hồ nước màu xám. Cao nhất phía trên in hai cái bắt mắt văn tự gạch dưới gạch dưới gạch dưới thanh đồng. Thông qua tìm tòi, Giang Bác đã biết được. Thả câu khu có đẳng cấp phân chia, thanh đồng phía trên không biết là cái gì, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn xem chừng 89/10 là bạch ngân. Làm LOL một tên kim cương tuyển thủ, đối với thanh đồng ấn tượng đại khái là người tốt thái. Luôn cảm thấy cấp bậc không đủ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.